kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 365, hủy diệt ma kiếm. Đi rồi. Đúng vậy, Tinh Không Chi Nhãn không chút do dự đi. Như thế quả quyết động tác khiến Lục Thần ở một giây lát. Sau đó, phẫn nộ la lên ở trong hỗn độn vang lên. Hỗn đàn, tới đây cho ta, đừng chạy. Tức giận tiếng gầm gừ bên trong, Lục Thần đuổi theo Tinh Không Cự Nhãn rời đi phương hướng liền vọt tới. Oanh long long, một đuổi một chạy bên trong. Lục Thần cùng Tinh Không Cự Nhãn ở trong hỗn độn nhấc lên đầy trời sóng cả. Nhưng cuối cùng, dây dưa hai ngày sau đó, Tinh Không Cự Nhãn vẫn là trốn ra Lục Thần cảm giác. Biến mất tại vô tận hỗn độn mê vụ bên trong. Hỗn độn tan rã vạn vật đặc tính, khiến tà ma rất khó tìm đến Lục Thần. Nhưng tương tự, Lục Thần cũng rất khó truy tìm đến người khác. Đáng tiếc, quái vật kia mặc dù cường đại, nhưng vẫn là dùng tín đồ tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực cùng ta đối bính. Như thế thần lực bay liên tục năng lực là không bằng ta phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện. Mà lại, nó năng lực mặc dù cường đại, nhưng thân thể cũng không phải là quá mạnh. Cực hạn bộc phát hạ không chỉ có không giết chết được ta, nó nhục thể sẽ còn dẫn đầu không kiên trì nổi. Vừa rồi đối chiến bên trong, từ đầu tới đuôi ta đều không có tiếp xúc đến thân thể của nó. Nhưng nó trong mắt lại là mạch máu bạo liệt, huyết dịch tràn ngập, cũng là bởi vì bộc phát quá mạnh thương tổn tới mình. Dạng này một mực dây dưa tiếp, tuyệt đối là nó chết trước. Lục Thần không phải Tinh Không Cự Nhãn đối thủ, nhưng Lục Thần thể lực dài, thân thể cứng rắn, năng lượng cũng nhiều. Cuối cùng tiếp tục đấu, lại là Lục Thần thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Làm sao, đối diện cũng biết điểm này, phát hiện chuyện không thể làm sao lập tức chạy trốn. Ai, đối diện không điên. Nhục mạ hiệu quả không phải rất tốt, cũng không biết giết nó có thể thu được bao nhiêu điểm rèn luyện. Nghĩ đến giết chóc Tinh Không Cự Nhãn thu hoạch, lại nghĩ đến đối phương đã chạy trốn, trong tức giận Lục Thần cuối cùng vẫn là lắc đầu, đem đây hết thảy ném ra sau đầu, tiếp tục tìm kiếm cái khác tà thần, giết không chết coi như xong. Dù sao hủy diệt một cái thế giới thu hoạch của ta cũng là có chút phong phú. Ta tính toán, 6 cái tà thần thần cách, một cái ẩn chứa vô số chân linh ấn ký thiên đạo mảnh vỡ. Còn có lượng lớn chân quý khoáng vật, hoàn toàn tiêu hóa những này, ta chí ít có thể thật túng 5 triệu mét thần ma thân thể. Ân, ta nhớ được Lam Tinh đường kính cũng chính là 6.378.000 mét. Chuyển đổi tới chính là 600 vạn mét. Đem cái kia thế giới thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa xong toàn, ta liền có thể trưởng thành đến Lam Tinh hình thể, lớn như tinh cầu. Về sau, đây đối với tại Lục Thần mà nói sẽ không còn là hình dung. Nó đem thật có được tinh cầu bình thường hình thể cùng so Lam Tinh còn nặng chất lượng. Mà Lam Tinh còn không phải Lục Thần cực hạn. Tại tinh không bên trong, hành tinh mặc dù không phải nhỏ nhất thiên thể đơn vị, nhưng cũng khoảng cách lớn nhất. Cự hình hành tinh, hằng tinh, vô cùng lớn hằng tinh, tinh hệ, chỉ cần một mực thôn phệ thế giới, Lục Thần đem một mực trưởng thành tiếp. Cuối cùng, thân hóa vũ trụ cũng không phải là không có khả năng. Hơn 100 mét ta không phải cái kia Tinh Không Cự Nhãn đối thủ. Nhưng chờ ta tăng vọt đến 5 triệu mét, ta nhìn ngươi niệm lực bình chướng còn có thể ngăn cản ta. Vừa rồi Lục Thần sở dĩ thất bại, sở dĩ chỉ có thể bị đánh không cách nào hoàn thủ, vẫn là cùng lực lượng không đủ mạnh có quan hệ, không cách nào tránh thoát niệm lực bình chướng. Tại hỗn độn bên trong lại không cách nào bộc phát công kích từ xa. Bị khống chế Lục Thần tự nhiên chỉ có thể các loại bị đánh. Nhưng khi Lục Thần có được 5 triệu mét hình thể về sau, lần nữa gặp cái kia nguyên sơ tà thần, nó niệm lực bình chướng đem không cách nào ngăn chặn lục thần. Khi đó, tình huống đem hoàn toàn trái lại, tiếp tục phát dục, như thế suy tư, lục thần lần nữa tại hỗn độn bên trong rời rạc lên. Cũng hướng phía hỗn độn bên trong sương mù cuồn cuộn địa phương tiến lên. Đang tìm kiếm bảo vật cùng tìm kiếm thần quốc quá trình bên trong. Lục thần cũng nghĩ qua phải chăng trở về linh khí đại lục. Nơi đó xem như lục thần cố hương thứ hai, có vô số đồng bạn chờ lấy hắn. Trước kia, lục thần là bị buộc thoát đi. Nhưng bây giờ, lục thần có trở về năng lực, còn có trở về phương pháp. Hướng phía đại kỳ nguyện thuật cầu nguyện, lục thần đem có thể trở về nguyên bản cố hương. Nhưng cuối cùng, lục thần vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Vạn nhất ta trở về lúc cái kia tinh không chi nhãn đi theo ta trở về. Mặc dù ta không sợ nó, nhưng ở linh khí đại lục chung quanh đánh nhau, linh khí đại lục có khả năng hủy diệt. Đợi thêm một đoạn thời gian, dù sao cũng không dài, nhiều nhất 3-5 năm, ta liền có thể tiêu hóa hủy diệt thế giới thu hoạch. Khi đó, liền có thể không ngại quay trở về. Thời gian 3-5 năm, lục thần còn là có thể chờ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, trước khi rời đi, lục thần từng tại linh khí đại lục đem cỡ trung quỷ cảnh phần lớn thanh trừ. Không có cỡ trung quỷ cảnh ăn mòn thế giới. Tăng thêm cái kia thế giới cường giả có chỗ cảnh giác. Càng cùng tà ma thời gian chiến đấu thật lâu, bọn chúng có thể kiên trì cái 3-50 năm, lục thần kéo dài cái 3-5 năm lại trở về không có một tia vấn đề. Cứ như vậy, lục thần một bên tiêu hóa thể nội chân quý khoáng vật, một bên hấp thu bị cầu nguyện chi hỏa tịnh hóa qua thiên đạo chân linh lạc ấn. Một bên ở trong hỗn độn rời rạc, hành tẩu quá trình bên trong, lục thần xương cốt bởi vì hư không dạ dày tiêu hóa khoáng vật mà không ngừng trở nên cứng rắn. Nó nhục thể cũng bởi vì siêu nhân gen quan hệ, tại ánh sáng và nhiệt độ tác dụng dưới không ngừng tiến hóa. Nhục thể tiến hóa, xương cốt cứng rắn, linh hồn cũng bởi vì hấp thu thiên đạo còn sót lại chân linh lạc ấn mà không ngừng tăng lên. Tại hấp thu chân linh lạc ấn thời điểm, mỗi lần dung hợp đối với lục thần ý chí cũng coi là một loại tăng lên. Đủ loại tăng lên bên trong, lục thần thực lực mỗi thời mỗi khắc đều phía trước tiến. Như thế hành vi xuống tới, rất nhanh, 2 năm qua đi, trong 2 năm này, lục thần phát hiện, trong hỗn độn so với hắn trong tưởng tượng náo nhiệt, hắn từng gặp qua phổ thông thần linh. Đã từng gặp qua vượt qua hỗn độn tà thần, từng tiến vào hoang tàn vắng vẻ thế giới, cũng từng trải qua hỗn độn phong bạo, tại trong đó tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, lục thần có thể gặp nhiều đồ như vậy, cũng cùng nó ở trong hỗn độn tốc độ 10 phần nhanh có quan hệ. Thần linh, cho dù là thần vương cấp khác, thần linh tiến vào hỗn độn bên trong, cũng cần lấy thần quốc làm thuyền. Sợ hãi thần quốc lật úp bọn chúng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan, mà lục thần khác biệt, từ sấn phòng ngự mạnh mẽ nó, nơi đó nguy hiểm liền chạy đi nơi đó. Như thế hành vi, làm hắn so thần linh có thể tìm kiếm địa phương càng nhiều, cũng có thể làm hắn tìm tới càng nhiều người. 2 năm về sau hôm nay, lần nữa hủy diệt một cái tà thần, cũng tìm kiếm đến một cái đang bị tà ma ô nhiễm thế giới về sau. Cẩn thận tìm kiếm xong trong đó tin tức sau, lục thần có chút cảm thán. Đáng tiếc, không phải hoàn toàn bị ô nhiễm thế giới. Hiện tại trôi qua, chỉ có thể thanh lý tà thần, không cách nào hủy diệt thế. Ba, ta đang suy nghĩ gì? Thế giới không có bị ô nhiễm đây là chuyện tốt. Lắc đầu, đem không tốt ý nghĩ vãi ra, lục thần liền chuẩn bị xông hướng cái kia vừa bị ô nhiễm thế giới. Mặc dù không cách nào chính nghĩa hủy diệt thế giới, nhưng tà thần đối với lục thần mà nói cũng là tư lương. nơi đó tà thần liền từ chính nghĩa ta tiến hành thẩm phán. Chỉ là, vừa vặn phi hành không bao lâu, lục thần trước người hỗn độn ngay tại cuồn cuộn, như thủy triều bình thường hỗn độn chi sương mù một bên cuồn cuộn một bên hướng phía lục thần mà đến. Cái này khiến lục thần ngay lập tức tưởng rằng có chí bảo xuất thế, mà lại kia chí bảo là hướng phía mình trên mặt vọt tới. Chẳng lẽ vận khí của ta rốt cục bạo phát, chí bảo chủ động chọn chủ, đây là lục thần kỳ vọng. Đáng tiếc, đây chính là lục thần suy nghĩ nhiều, lấy vận khí của hắn, làm sao có thể gặp được chí bảo xông về phía mình chuyện tốt. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn, nhưng ở hỗn độn chi khí về sau, không phải lục thần trông chờ mong chí bảo. Một cái lớn như tinh cầu nguyên sơ tà thần bạo lộ tại lục thần trong mắt. Tinh không chi nhãn, ngươi vậy mà còn dám tới. Trước kia thoát đi tinh không chi nhãn hiện tại xuất hiện. Cái này khiến lục thần ngay lập tức là kinh ngạc. Hắn không rõ là cái gì cho tinh không chi nhãn tự tin, để nó xuất hiện ở trước mặt mình. Lục thần kia kinh ngạc phản ứng cùng gần như miệt thị lời nói cũng khiến tinh không chi nhãn triệt để đen xuống tới. Chỉ là lần trước đúng là nó chạy trốn, cái này khiến nó không lời nào để nói. Bất quá rất nhanh, một cái như ức vạn tụng hát trùng điệp cùng một chỗ thanh âm xuất hiện ở tinh không chi nhãn về sau. Cái này cũng khiến tinh không chi nhãn biểu lộ hòa hoãn không ít. Đây chính là ngươi nói quái vật kia. Tốt xuẩn ra hỏa, nương theo lấy thanh âm, một cái cùng tinh không chi nhãn có đồng dạng khí tức cự hình cánh cửa xuất hiện ở lục thần trước. Mát, đột nhiên xuất hiện cánh cửa có 3 triệu mét chi cao. Lúc này đại môn đóng chặt, cổ phác đại môn phía trên, một cây đại thụ giống như hình ảnh bình thường khắc sâu tại đóng chặt đại môn phía trên. Thật chân lý chi môn, trước mắt đột nhiên xuất hiện đại môn cùng phía trên khắc họa đại thụ rất giống lục thần trong chỉ nhớ một cái đại môn. Kia đại môn danh xưng toàn trí toàn năng, đột nhiên nhìn thấy nó lục thần vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá, rất nhanh lục thần liền để xuống lo lắng. Trước mắt cánh cửa cùng lục thần trong ấn tượng chân lý chi môn xác thực rất giống. Nhưng trên cánh cửa lớn này đồ án lại không phải Kabbala sinh mệnh thụ, mà là một cái khô cạn quỷ cây. Trên cây hài cốt vô tận, ức vạn thây khô treo cổ tại trên đại thụ, khiến môn này nhìn có chút dọa người. Nhưng thuần túy khủng bố cuối cùng rơi vào hạ phong. Kabbala sinh mệnh thụ phối hợp đại môn có toàn trí toàn năng chi lực. Cái này đại môn nhìn xem khủng bố, nhưng vị cách lại không bằng chân linh chi môn. Lục thần tại so sánh chân linh chi môn cùng trước mắt cánh cửa, mà tinh không chi nhãn nhìn thấy lục thần đột nhiên không nói, trên mặt lộ ra ý cười. Hù dọa đi, cuồng vọng ra hỏa, ta thừa nhận ngươi có thực lực, nếu như ta rút đi về sau ngươi trốn ta có lẽ không có biện pháp, nhưng ở ta sau khi đi, người vậy mà còn tại đi săn tà thần, đây là muốn chết, lần này chính là cái chết của ngươi. Nói nhảm thật nhiều, muốn đánh liền đến a. Nhìn xem lục thần nhìn thấy mình hai người về sau, không chỉ có không có một tia sợ hãi, ngược lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Tinh không chi nhãn triệt để nổi giận, lần này cùng lần trước khác biệt, chúng ta có hai cái, người rốt cuộc trốn không thoát. Phẫn nộ gào thét bên trong, tinh không chi nhãn dẫn đầu phát động công kích, lấy tinh thể thân thể khu động tinh thần lực, như tinh cầu bạo tạc bình thường xung kích khuấy động tại lục thần ý thức hải bên trong. Phát động công kích thời điểm, tinh không chi nhãn cũng nhìn về phía bên cạnh cánh cửa. Ra tay đi, cái quái vật này phòng ngự rất mạnh, nhưng phòng ngự của nó đặc tính ta đã thăm dò, chúng ta rất khó dùng đồng dạng phương pháp giết chết nó lần thứ hai. Mỗi cái giết chết nó công kích, lần thứ hai nó đều có thể miễn dịch hơn phân nửa. Nhưng chỉ cần công kích của chúng ta phương thức đủ nhiều, liền có thể triệt để đánh giết nó. Minh bạch, ta ngẫm lại, cái thứ nhất liền dùng minh ngục chi thủ đi, nhìn xem trước người bị niệm lực giam cầm, cũng bị tinh thần xung kích mà quay xong man nhân. Tinh cầu kia chi môn suy nghĩ một chút về sau, đại môn từ từ mở ra, một cái bị băng vải quấn quanh, tràn đầy khí tức tử vong cánh tay tự đại trong môn duỗi ra, hướng phía lục thần thân thể xa xa chộp tới. Minh ngục chi thủ, bất luận kẻ nào bị bàn tay này bắt lấy, đều sẽ lâm vào thiên nhân ngũ suy hoàn cảnh. Đối phó cái quái vật này vừa vặn, triệu hồi ra minh ngục chi thủ tinh không chi môn chuẩn bị giết chết lục thần. Nhưng kia tràn đầy khí tức tử vong cánh tay vươn hướng lục thần lúc, tại điện quang tràn ngập bên trong, có thần thánh ngôn linh vang lên, tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại, mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Thần thánh ngôn linh về sau, một thanh lóe ra ngân quang cánh tay từ điện quang bên trong duỗi ra, mang theo không có gì không chạm quyền năng đâm về phía minh ngục chi thủ. Oanh long, hai tay chạm vào nhau, để hỗn độn phát ra một tiếng nổ thật to. Tại kia tiếng vang bên trong, có thể thấy rõ ràng, hai tay tương giao đầu tiên là dừng lại một hơi, sau đó, giằng co bị đánh vỡ. Lóe ra ngân quang cánh tay thẳng tiến không lùi, nương theo lấy ngân sắc tê liệt thủ cánh tay trước tuôn. Minh ngục chi thủ thì là đứt thành từng khúc, cũng không phải là minh ngục chi thủ quy tắc không bằng chặt đứt hết thảy kiếm chi quyền năng. Mặc dù Silver Arm Thepper là thần vương Nuada quyền năng, nhưng minh ngục chi thủ cũng là minh vương quyền năng. Cả hai tương đối, quyền năng triệt tiêu lẫn nhau. Mà kia minh ngục chi thủ sở dĩ đứt gãy, lại là bởi vì tại quyền năng triệt tiêu về sau, kia đánh tới trên cánh tay mang theo vô cùng đại lực, ngạnh sinh sinh nện đứt bị băng vải quấn quanh minh ngục chi thủ. A, hỗn đản, Angus, ngươi đang làm gì? Mặc dù mảy may triệu hoán mà ra, nhưng rất rõ ràng cánh tay cùng tinh không chi môn tương hỗ kết nối. Cánh tay đứt gãy, tinh không chi môn cũng phát ra từng đợt run rẩy. Đồng thời, tức giận ngữ cũng bị tinh không chi môn quăng về phía tinh không chi nhãn. Hắn tưởng rằng tinh không chi nhãn cố ý buông ra người trước mắt giam cầm, để cho mình thụ thương. Lúc đối địch nhường, người liền không sợ tà ma chi khí. Nó tại giận mắng, cũng cảm thấy tinh không chi nhãn lần này mời mình có thể là cái cạm bẫy. Chỉ là, giận mắng còn không có toàn bộ nói ra, tinh không chi môn thanh âm liền không khỏi đình chỉ. Quay đầu tinh không chi môn ngạc nhiên phát hiện, lúc này tinh không chi nhãn chính một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chòng chọc vào phía trước. Tựa như thấy được không có khả năng phát sinh sự tình. Đồng thời, có mạch máu tại tinh không chi nhãn thể nội bạo liệt. Nó nhận thương thế không thể so mình nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Tinh không chi nhãn Angus dị thường đưa tới tinh không chi môn chú ý. Chỉ là, lúc này Angus nhưng không có đáp lại tinh không chi môn ý tứ. Nhìn xem phía trước, trong miệng của nó tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể tránh thoát niệm lực của ta cùng tinh thần xung kích? 2 năm trước còn không phải dạng này à? Không phải cố ý từ bỏ, là cái quái vật này cưỡng ép tránh thoát niệm lực giam cầm. Angus lời nói để tinh không chi môn như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, lôi điện bên trong, lục thần thanh âm cuối cùng vang lên. Vì cái gì không có khả năng? Chưa nghe nói qua một câu sao? Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, chúng ta phân biệt thời gian cũng không chỉ 3 ngày a. Nương theo lấy lời nói, bị lôi điện bao phủ lục thần hình thể cũng tại không ngừng tăng vọt. 1000 mét, vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, khi một cái 3 triệu mét khủng bố cự thần sừng sững tại hỗn độn bên trong lúc, trước người Tinh Không Chi Nhãn có chút hỏng mất. Mới 2 năm, thời gian 2 năm ngươi làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Tuyệt đối không có khả năng, dù là trưởng thành đến 3 triệu mét, Lục Thần mới cùng Tinh Không Chi Nhãn cùng cấp. Chỉ là, để Tinh Không Chi Nhãn khó chịu là, nó là từ một cái vỡ vụn thiên đạo đản sinh ra. Vừa vặn xuất sinh chính là tà thần cấp bậc, sau đó, càng là mang theo tà ma chi khí kích hủy mấy chục thế giới. Tại mấy chục vạn năm thời gian mới trưởng thành đến nước này. Tại cái này quá trình lớn lên bên trong, nó trải qua thuế biến, từng có kém chút tử vong kinh lịch, còn từng bị người triệt để hủy diệt qua, bỏ ra vài vạn năm thời gian mới lần nữa phục sinh trở về. Vì trưởng thành, nó một mực cố gắng, cũng trải qua gặp trắc trở mới trưởng thành đến như nơi đây bước. Nhưng bây giờ, một cái 2 năm trước đó còn 100 vạn mét tả hữu tồn tại. Thời gian trong nháy mắt liền tăng vọt đến 3 triệu mét. Cái này khiến tâm tình của nó đều nhanh băng. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là không có quá mức để ý. Đối mặt Angus kinh ngạc, Lục Thần chỉ là cười nói. Không có cái gì không thể nào. Bất quá, ngươi mới vừa nói một câu ta rất thích. Hiện tại ta, như trước kia khác biệt. Ngươi chuẩn bị kỹ càng chết sao? Nhìn xem Lục Thần toàn cảnh là sát ý, ghen ghét lấy Lục Thần siêu cường thiên phú, Tinh Không Chi Nhãn cũng nảy sinh ác độc. Đừng tưởng rằng giống như ta liền có thể cuồng vọng, lần trước ta có thể giết ngươi, lần này đồng dạng. Đối Lục Thần gào thét đồng thời, Tinh Không Chi Nhãn cũng đối Tinh Không Chi Môn mở miệng. Benedict là toàn lực ứng phó thời điểm. Gia hỏa này 2 năm trước mới 100 vạn mét tả hữu. 2 năm về sau liền bành trướng đến 3 triệu mét. Nó trên thân nhất định có đại bí mật. 2 năm bành trướng 2 triệu mét. Ngươi xác định, ta sẽ không ở cái này địa phương lừa ngươi. Người mang cự bảo tin tức khiến Tinh Không Chi Môn, Benedict trong lòng cũng hiện lên sát ý. Chỉ là, không đợi hai bọn chúng phát động công kích, Lục Thần khổng lồ hình thể liền hướng phía trước hung ác va chạm tới. Hiện tại, là ta giết các ngươi. Oanh, thật lớn thân thể đánh vỡ hỗn độn, mang theo không thể chống cự khí thế. Khí thế như vậy khiến trước người hai cái nguyên sơ tà thần sắc mặt đại biến. Tinh Không Chi Nhãn Angus ngay lập tức thả ra niệm lực bình chướng. Hy vọng như 2 năm trước đó đồng dạng đem Lục Thần phong cấm lại. Chỉ là, 2 năm trước đó Lục Thần hình thể không có Tinh Không Chi Nhãn lớn. Lực lượng cũng không bằng nó. Nhưng 2 năm về sau, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục giống nhau. 3 triệu mét thân cao khiến Lục Thần có không kém hơn Tinh Không Chi Nhãn hình thể. Mà Titan vốn là lấy lực lượng chứ danh. Lục Thần Titan thân thể bên trong còn có siêu nhân tế bào. Cái này khiến Lục Thần lực lượng càng là đến cực hạn. Đồng dạng hình thể hạ, đối diện lực lượng căn bản không bằng Lục Thần. Cũng bởi vậy, kia niệm lực bình chướng vừa mới xuất hiện, liền bị Lục Thần ngang ngược đụng nát. Rầm rầm, vỡ vụn niệm lực bình chướng cơ hồ chỉ là để Lục Thần dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, hắn thân thể khổng lồ mang theo vô tận cự lực, liền muốn hung hăng đâm vào Tinh Không Chi Nhãn trên thân. Đối với cái này, Tinh Không Chi Nhãn ngay lập tức bày ra mấy trăm tầng niệm lực bình chướng. Thế muốn gắt gao bảo vệ tốt Lục Thần va chạm. Cùng lúc đó, Tinh Không Chi Môn Benedict cũng xuất thủ. Quan bế đại môn lần nữa mở rộng, nhưng lần này, không còn là chậm là tử khí cánh tay. Một thanh màu đen ma kiếm từ tinh không cánh cửa bên trong bay ra. Ma kiếm to lớn, như có ức vạn vạn sinh linh vẫn lạc tại dưới kiếm. Thậm chí, Lục Thần còn tại kiếm trên thân cảm ứng được thế giới hủy diệt giả khí tức. Chuôi này ma kiếm từng hủy diệt qua thế giới. Không đúng, đây là lấy mấy cái thế giới hủy diệt làm đại giá rèn đúc mà ra ma kiếm. Trọng nhân quả thiện ác.